Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, điều kiện tất yếu, Thủy Lân Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay bọt khí phía trên, có mấy cái phá lỗ thủng, cái này bọt khí dĩ nhiên chính là bị thủy tai chi lực hủy đi không biết, nhưng mà, Thủy Lân Vương kiểm tra liên tục, ánh mắt nhìn ra máu tia, lại tìm không thấy không biết đột nhiên vỡ tan nguyên nhân. Lúc này, lão quy quản gia dẫn một cái tư sắc không tầm thường nữ tử đi vào. Đối với nữ tử nói, miểu, ngươi là ngư nhân tộc, nhìn xem cái này không biết, đến cùng xảy ra vấn đề gì. Tên là miểu mà nữ tử khí quyển không dám thở, tiếp nhận không biết tỉ mỉ kiểm tra. Cuối cùng nàng hít sâu một cái nói, từ tổn hại dấu hiệu đến xem, hẳn là tự nhiên hao tổn, cũng không phải là ngoại lực phá hoại tạo thành, ngươi xác định. Thủy Lân Vương khó có thể tin, một mặt chẳng lẽ ta mua thứ phẩm hàng biệt khuất biểu lộ. Miểu mà cắn môi, ngừng thở mà nói, ngoặc kép, xác định. Thủy Lân Vương trầm mặc một lát, nhe răng trợn mắt một phen, mới vừa nhụt chí phất phất tay, miểu mà như được đại xá rời đi. Bản vương tưởng rằng trầm luyện là mờ ni. Thủy Lân Vương lửa giận trong lòng tột đỉnh, lại không chỗ phát tiết. Lão quy quản gia cũng cho rằng như thế, buồn bực nói, chẳng lẽ trầm luyện thật tinh thông tướng thuật. Thủy Lân Vương nhìn xem đầy dẫy bừa bộn thủy tinh cung, trầm giọng nói, nhìn bản vương lại muốn mời trầm luyện ăn bữa cơm mà ni. Vinh Hoa Thành bên ngoài, tòa nào đó rách nát đình nghỉ mát, một chiếc xe ngựa chậm chậm mà đến, dừng ở đình nghỉ mát trước, màn che xốc lên, hiện ra hai vị mỹ nhân, chính là Hoàng thị tỷ muội. Trong lưng đình có một người, chậm chậm xoay người, gật đầu làm lễ. Hoàng thị tỷ muội xuống xe, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, hành lễ nói, oanh lạc, hoàng oanh đề, bái kiến Bách Lý thúc thúc. Bách Lý hành thư gật đầu, lại cười nói, sự tình làm được thế nào? Hoàng oanh lạc lật tay lấy ra một cái hũ, mở ra, lập tức một cỗ mùi tanh đập ra. Bách Lý hành thư ánh mắt nhất định, chỉ thấy cái hũ nội bộ chứa từng cái màu vàng trứng cá, không khỏi híp híp mắt nói, đây chính là Thủy Lân Vương bệnh thủy đậu. Hoàng oanh lạc, chính là vật này, chỉ cần đem những này trứng cá đầu nhập dòng sông, nước giếng bên trong, người tại uống nước lúc tùy theo vào bụng, liền sẽ để người sinh bệnh. Thủy Lân Vương nói, hắn bệnh thủy đậu chia làm chết trứng cùng sống trứng hai loại. Chết trứng không có truyền nhiễm tính, một viên chết trứng sẽ chỉ là một người sinh bệnh, triệu chứng là phát nhiệt, đau đầu, toàn thân quyện đãi, chỉ được tàng. Sống trứng thì lại khác, có thể trên cơ thể người bên trong sinh sôi ra càng nhiều trứng cá, thông qua nước bọt, huyết dịch, sinh hoạt tình dục các phương thức, có thể trắng trợn truyền bá, hát cái gì hơi liền có thể truyền bá một đám người. Đồng thời bệnh tình thế tới hung mãnh, mà lại cực không dễ dàng chữa trị, chí tử suất cực cao. Bách Lý hành thư chắp tay, ngửa mặt lên trời, thở dài, ta chủ thăng chí đạo cổ, trong cõi u minh cảm ứng được thiên lý báo ứng, nhân quả tuần hoàn, lần này lấy ôn dịch hại người, tất nhiên tạo hạ lớn lao nhân quả, sớm muộn sẽ báo ứng trên người ta, nhưng là, vì hoàng gia ba nghiệp, ta nhất định phải ngăn cản trầm luyện. Hoàng oanh lạc, Bách Lý thúc thúc, oanh lạc có một chuyện không rõ, còn xin ngài chỉ giáo. Bách Lý hành thư mỉm cười, các ngươi là ta nuôi lớn, nửa cái sư phụ nửa cái cha, bất kỳ cái gì sự tình nhưng giảm không sao. Hoàng oanh lạc hơi mặc xuống, nói, Bách Lý Thúc Thúc để chúng ta tìm Thủy Lân Vương, đạt được Quảng Nhi cáo chi cổ hợp luyện lời đồn cổ, gắng đạt tới hãm hại Trầm Luyện. Nhưng là Trầm Luyện cũng người mang trí đạo loại cổ, lời đồn dừng ở trí giả, lời đồn cổ khả năng không cách nào đối với Trầm Luyện tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Ngài vì cái gì còn muốn chúng ta làm tiếp? Bách Lý Hành Thư, Chí Đạo Tranh Phong, Binh Bất Yếm Trá, Quảng Nhi cáo chi cổ cố nhiên hiếm thấy. Hoàng gia có được cửu âm cổ trại, còn có thể nhẹ nhõm làm được. Cho nên ta để các ngươi đi tìm Thủy Lân Vương. Mục đích không ở chỗ Quảng Nhi cáo chi cổ, mà là Thủy Lân Vương. Hoàng Oanh Lạc cùng Hoàng Oanh Đề liếc nhau, có chút nghi hoặc. Bách Lý Hành Thư, thử nghĩ một hồi, nếu như Vinh Hoa Thành đột nhiên bạo phát ôn dịch, tiếp lấy lời đồn nổi lên bốn phía, có vô số mặt người hổ tập kích Trầm Luyện, cái kia Trầm Luyện sẽ làm thế nào? Hắn đương nhiên phải điều tra chủ sự sau màn. Đúng là như thế, Bách Lý Hành Thư mắt sáng lên. Bệnh thủy đậu ôn dịch là Thủy Lân Vương đồ vật, mà lại Thủy Lân Vương có Quảng Nhi cáo chi cổ, cũng có thể hợp luyện lời đồn cổ. Tăng thêm Thủy Lân Vương vốn là cùng Trầm Luyện có thù, nếu như lúc này chúng ta thêm chút dẫn đạo, ngươi nói Trầm Luyện sẽ hoài nghi ai? Thủy Lân Vương, Hoàng Oanh Lạc trong lòng giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Oanh Đề cũng minh bạch tới, kinh hỉ nói, nguyên lai ngài là nghĩ mượn đao giết người. Bách Lý Hành Thư thở dài, xem như mượn đao đi, nhưng Thủy Lân Vương chưa hẳn có thể giết được Trầm Luyện. Giết không được cũng không quan hệ, ta bày ra cục này, chỉ là vì kéo dài Trầm Luyện trưởng thành. Hoàng Oanh Lạc rung động nói, ngài có những biện pháp khác giết Trầm Luyện? Bách Lý Hành Thư quỷ bí cười một tiếng, nói, tạm thời giữ bí mật, tốt, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ sử dụng ngụy trang cổ dịch dung sau lại chui vào Vinh Hoa Thành. Hoàng gia tỉ muội khom người sau lên xe ngựa, chậm rãi hướng phía Vinh Hoa Thành chạy tới. Bách Lý Hành Thư đưa mắt nhìn, nửa ngày, hắn huýt sáo. Lập tức có một đầu kim sĩ cự ưng từ nơi không xa trong rừng chui ra. Đi thôi, Bách Lý Hành Thư cười vuốt ve cự ưng cổ, nhảy đến rộng lượng trên lưng. Kim sĩ cự ưng lập tức đằng không phi thiên, bay lượn tại cửu tiêu phía trên, cánh chim tới lui biển mây. Hô, kim sĩ cự ưng bay qua san sát đỉnh phong trùng điệp. Nhìn về nơi xa thấy một ngọn núi lõm, bên trong có lâu đài cao ngất, phòng xá thanh u, xa xa truyền đến sáng sủa Phật hiệu. Xuống dưới, Bách Lý Hành Thư mỉm cười, kim sĩ cự ưng đè xuống đám mây, rơi vào một ngọn sơn môn trước, thả mắt nhìn đi, thưa thớt thúy trúc diêu động một mảnh xanh đậm chi sắc, buồn bực cây tùng già cao vút như đóng. Mấy gian mau ốc lôi thôi lếch thếch, một tòa cầu nhỏ hiển thị rõ bỉ ngạn chi diệu. Dưới cầu nước chảy phản chiếu càn khôn, dòng nước róc rách phiêu động lấy dị hương. Hoa thủy tiên nụ hoa chớm nở, cùng bên bờ hàn mai là bạn. Không hổ là Phật môn thánh đình. Bách Lý Hành Thư từ cự ưng lưng bên trên xuống tới, từ đáy lòng sợ hãi thán phục tuyệt luân. Thí chủ đường xa mà đến, xin hỏi tôn tính đại danh, đến Pháp Nguyên Tự không biết có chuyện gì. Một cái tuổi trẻ hòa thượng ra đón, không kiêu ngạo không tự ti. Bách Lý Hành Thư gật đầu làm lễ, đưa lên bái thiếp, lại cười nói, ta là hoàng gia sổ sách tiên sinh Bách Lý Hành Thư, chuyên tới để bái gặp phương trượng đại sư. Xin sau, tuổi trẻ hòa thượng quay người rời đi, sau một lúc lâu mới trở về, lại là cho phép Bách Lý Hành Thư tiến nhập sơn môn. Đa tạ tiểu sư phó, Bách Lý Hành Thư gật đầu, cất bước bước vào Pháp Nguyên Tự sơn môn. Mới đi trong chốc lát, đối diện gặp được một gái cười tủm tỉm mập hòa thượng. Phật Di Lặc cũng giống như, vẻ mặt tươi cười, bụng phệ. Hòa thượng này rõ ràng là leo lên Mộc Ngư Sơn, yêu cầu Doanh Mộc Ngư tìm kiếm tạ chân pháp nguyên tự cao tăng. Bách Lý Hành Thư nổi lòng tôn kính, chắp tay hành lễ, bái kiến Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng chính là vị này cao tăng xưng hô, mà hắn cũng một mực cười, người cũng như tên, rất hiển nhiên. Pháp nguyên tự phương trượng không phải có thể tùy tiện nhìn thấy. Tiểu Hòa Thượng chính là tiếp đãi Bách Lý Hành Thư người. Tiểu Hòa Thượng cười ha ha nói: Bách Lý tiên sinh, thông minh có 102, cửu ngưỡng đại danh. Bách Lý Hành Thư mặt toát mồ hôi nói: Thực không dám giấu giếm, ta tại Si Hòa Bồn Địa bị Trầm Luyện đánh bại, đã không đảm đương nổi thông minh có 1024 chữ. Tiểu Hòa Thượng hơi sững sờ, thở dài. Bên ngoài nghe đồn, Si Hòa Bồn Địa là bị hủy bởi Doanh Mộc Ngư chi thủ. Xem ra ở trong đó có ẩn tình khác. Bách Lý Hành Thư Trầm Luyện dã tâm bừng bừng, vì xưng bá Bắc Địa, hắn cố ý dẫn dụ Doanh Mộc Ngư tiến về Si Hòa Bồn Địa. Mục đích là vì phá hủy Lâm Gia Nguyên Thủy Hà Mạch Lạc. Ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện hắn, tới chém giết một trận, kết cục thảm bại. Tiểu Hòa Thượng híp mắt nói: Trầm Luyện quả nhiên là nhân vật nguy hiểm mà ni. Bách Lý Hành Thư vẻ mặt nghiêm túc: Trầm Luyện hoàn toàn chính xác nguy hiểm, vũ dũng vô địch, phía sau còn có Bắc U Cung trợ lực. Có thể nói lực lượng mới xuất hiện, mạnh hổ hạ sơn, hoàng gia không có nắm chắc đánh bại người này, chuyên tới để pháp nguyên tự cầu viện. Tiểu Hòa Thượng ngữ khí phức tạp cười cười: Hoàng gia thật sự là để mắt tệ chùa, lấy thế gia mạnh, còn không có thể thu thập được Trầm Luyện, tông phái chi lực liền càng không được đi. Bách Lý Hành Thư phá lệ nghiêm túc nói: Nếu như pháp nguyên tự vị kia cao tăng nguyện ý xuống núi cùng hoàng gia liên thủ, hàng phục Trầm Luyện không đáng kể. Tiểu Hòa Thượng thở dài: Ta sư huynh là mang tội chi thân, hạ không được núi. Bách Lý Hành Thư lớn tiếng nói: Phục ma không ra, làm sao hàng ma? Trầm Luyện cuột khởi quá nhanh, lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Pháp nguyên tự muốn truy hồi Phật tâm cổ, chỉ sợ khó như lên trời. Tiểu Hòa Thượng ý cười đột nhiên cứng đờ, trầm giọng nói: Xem ra Bách Lý tiên sinh đã biết rõ ràng tệ chùa cùng Trầm Luyện ân oán từ đầu đến cuối. Bách Lý Hành Thư cúi đầu tạ lỗi: Ta cũng không phải là tận lực tìm hiểu pháp nguyên tự bí ẩn, nhưng là nếu có vị kia cao tăng giúp ta, ta có thể cam đoan trợ giúp pháp nguyên tự tìm về Phật tâm cổ. Tiểu Hòa Thượng hô hấp dừng lại. Vô Thương khách sạn, gian phòng bên trong, màu hồng sương mù lượn lờ, bao phủ Trầm Luyện cùng Hồng Nương. Mê ly khí tức khiến người say mê, không thể tự thoát ra được. Song tu vốn là trộn lẫn lấy tình dục triền miên, nhất là hai người như vậy khí tức tương thông, thể xác tinh thần giao hòa, trong đó sảng khoái và mỹ diệu, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Một đoạn thời khắc, màu hồng sương mù nồng đậm tới cực điểm, phảng phất giải lụa màu đỏ cuốn chặt lấy hai người, để bọn hắn không tự chủ được tới gần lẫn nhau, không kìm lòng nổi ôm nhau. A, Hồng Nương kinh hô một tiếng, bỗng nhiên đẩy ra Trầm Luyện, song tu như vậy đánh gãy. Trầm Luyện lấy lại bình tĩnh, hơi có vẻ xấu hổ, vừa rồi hắn phảng phất không bị khống chế xa vào tại song tu mỹ diệu tư vị bên trong, không kềm chế được, dĩ nhiên mất tấc vuông. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trầm Luyện thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, xin lỗi lúc hắn y nguyên cảm xúc bành trướng, tình dục chi niệm hết sức mãnh liệt, đầy trong đầu đều là đẩy ngã hồng nương xung động. Hồng nương liên tục hít sâu vài khẩu khí, lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi, giá y cổ như vợ chồng, người ta tự nhiên sinh lòng thân cận, tình dục quấy phá, trầm luyện. Giá y cổ đã tiến hóa đến hoàng kim cấp 9, không cần quá mức sốt ruột. Hôm nay đến đây thôi nhé, hồng nương lại là muốn nói lại thôi. Thế nào, Trầm Luyện mắt sáng lên. Mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy hồng nương là lạ. Hồng nương trầm mặc chỉ chốc lát mới mở miệng nói. Ngươi chú ý tới không? Giá y cổ hai ngày này tốc độ tiến hóa rõ ràng thả chậm rất nhiều. Trầm Luyện ừ một tiếng. Có loại bọt tới dốc núi chỉ kém cuối cùng mấy bước nhưng thủy chung không xông lên được cảm giác. Hồng nương thở dài, nói, có lẽ là trước đó ta liền từng có một cái suy đoán. Giá y cổ muốn tiến hóa đến hoàng kim cấp 10 đỉnh phong. Có cái điều kiện tất yếu, Trầm Luyện trong lòng khẽ động. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đỏ mặt lên. Hồng nương liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu xuống, nhăn nhó nói nhỏ, xem ra ngươi cũng chú ý tới, chúng ta khả năng nhất định phải chân chính song tu mới có thể để cho giá y cổ tiến hóa đến cực. Hạn cùng giường chung gối, động phòng hoa trúc, nhục thể quấn dao, đổ mồ hôi lâm ly, Trầm Luyện lập tức nghĩ đến rất nhiều kịch liệt mà hương diễm hình tượng. Để hắn nhịn không được bắt đầu thở hồng hộc, Trầm mặc chỉ chốc lát, Trầm Luyện nghiêm túc mở miệng nói, nếu như đây là điều kiện tất yếu, vậy chúng ta liền làm một lần, ngươi, nói thật nhẹ nhàng, hồng nương có chút thẹn quá hóa giận, tựa hồ không ngờ đến Trầm Luyện sẽ như thế thẳng trắng, bị náo loạn trở tay không kịp, hết chương.